Thần y trở lại, chương 1819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1819. Ngô Bình đương nhiên hiểu chuyện này, nếu bố anh có thể hồi sinh nhờ cơ thể này thì sẽ có hồn thể vô cùng mạnh mẽ. Anh hỏi Thần Hắc Thiên, làm thế nào để thay đổi ngoại hình của thánh thể? Thần Hắc Thiên, cái này dễ thôi. Ngươi dùng thần niệm tác động vào tiên thiên hồn lực, nó sẽ nghe theo ngươi. Ngô Bình gật đầu, sau đó mang linh minh thánh thể ra ngoài. Sau đó anh ấn vào lông mày của thánh thể, truyền thần niệm của mình vào trong đó. Thần niệm của anh vừa đi vào thánh thể đột nhiên mở mắt rồi chớp chớp mắt. Đây hoàn toàn là kết quả do Ngô Bình dùng thần niệm điều khiển. Sau đó, linh minh thánh thể bắt đầu co lại theo ý thức anh điều khiển, trở thành một người cao cỡ 1m7-1m8. Gương mặt thánh thể cũng biến đổi thành gương mặt bố Ngô Bình là Ngô Chấn Đông. Ngô Bình rất hài lòng, anh tiếp tục điều chỉnh lại một số đặc điểm nhỏ theo trí nhớ của anh. 2 tiếng sau, linh minh thánh thể đã hoàn toàn giống hệt bố của Ngô Bình. Hoàn hảo, anh khẽ mỉm cười, chuẩn bị thu lại thần niệm. Thế nhưng, thần niệm của anh quay lại thì kéo luôn cả tiên thiên thánh hồn cũng ra theo, đi luôn vào trong võ hồn của anh. Ngô Bình thất kinh, toang rồi, anh cố gắng ép thánh hồn kia đi ra nhưng không hề có kết quả gì. Anh đành vội vã cầu cứu thần Hắc Thiên. Thần Hắc Thiên, ta không cẩn thận mà hợp nhất tiên thiên thánh hồn vào võ hồn của mình rồi. Thần Hắc Thiên rất bình thản đáp, không sao, có hay không có tiên thiên thánh hồn này đều không ảnh hưởng đến hiệu quả hoàn hồn. Hơn nữa nếu không có tiên thiên thánh hồn này thì hồn và thể xác sẽ hòa vào nhau thuận lợi và triệt để hơn nữa. Tảng đá trong lòng Ngô Bình cuối cùng cũng được đặt xuống, anh nói. Vậy thì được rồi, 2 ngày sau đó, Ngô Bình đều ở lại đường lâu vừa canh giữ linh minh thánh thể vừa chờ thuộc hạ tìm về những nguyên liệu cần thiết. Cuối cùng, chiều ngày thứ 2 thì các loại nguyên liệu được gửi từ khắp nơi trên thế giới đã đến tay anh. Anh lập tức bắt tay vào việc làm hương dẫn hồn. Quá trình không hề phức tạp, chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi là đã hoàn thành. Anh làm tổng cộng 3 cây hương to cỡ ngón tay út. Mỗi cây hương dài khoảng 1/2 mét. Làm xong, anh lập tức triệu hồi Đế Tân rồi giao 3 cây hương cho ông ấy. Chăm sự xin nhờ vào ông. Đế Tân đáp, hãy chờ tin tôi. Dứt lời, Đế Tân hóa thành một làn gió âm rồi tan biến mất. Lúc này Ngô Bình đứng ngồi không yên, anh đi vào phòng khách sạn. Ông bà ngoại đang xem tivi, còn Trương Lệ và Ngô Mi đang ngồi cạnh nhau nói chuyện gì đó. Mấy ngày nay Ngô Bình bảo người nhà ở lại khách sạn. Chuyện bố sống lại, anh phải thông báo trước với họ. Tiểu Bình, con ăn cơm chưa? Trương Lệ hỏi. Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vai mẹ rồi cười hỏi. Mẹ, con nghe nói mẹ có bạn trai. Trương Lệ gõ nhẹ lên trán Ngô Bình đáp. Con nói linh tinh gì vậy? Mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Làm gì còn tâm trạng đi tìm bạn trai hả? Ngô Mi lập tức hỏi ngay. Thế sao dạo này đột nhiên mẹ thích trang điểm rồi ăn mặc chỉn chu vậy? Cách Trương,